Vĩnh Thiên hoảng sợ ngã khuỵu xuống đất, từ lúc nào khóe mắt lại trào ra những giọt nước mắt, hai tay anh ôm lấy mặt quỳ xuống sàn nhà. Không khí xung quanh chợt hạ thấp đến cực độ, chỉ nghe được tiếng Vi Vi đang khóc trong lòng Bắc Nghiêm. Bắc Nghiêm đau lòng vuốt vuốt bàn mái tóc mềm mại của cô, anh tự hứa sẽ không bao giờ khiến cô phải đau lòng như vậy. Anh đưa mắt nhìn bạn tốt của mình, bất đắc dĩ thở dài. Hết chương.